Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15, Mãnh Hổ. Sở Ly luyện hóa xong dược lực, đẩy cửa đi ra, ánh nắng tươi sáng, đã qua một canh giờ, tây phòng nhỏ môn cũng mở ra, Triệu Dĩnh bước ra môn, trắng Sở Ly một chút, hừ nói, Sở Sư Huynh, đa tạ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Kinh mạch cứng cỏi hai phần, nội lực càng thêm thông thuận, vận chuyển càng ngày càng như thường, vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn. Đã như thế, võ công của chính mình một hồi tăng lên rất nhiều, trở lại nhất định có thể thông qua bát phẩm. Sở Ly cười nói, chúng ta ăn cơm trước, lại chạy đi. Triệu Dĩnh gật đầu, tiểu nhị đưa tới bữa sáng. Hai người ở tiểu viện bàn đá ăn, tiếp theo sau đó ra đi. Ra khỏi thành, hai người cố gắng càng nhanh càng tốt. Trên quan đạo không người nào. Hai người mã chạy trốn rất nhanh. Phóng ngựa bay nhanh không ngăn được hai người nói chuyện. Sở Ly giảng một ít chợt ngửi chuyện lý thú. Rất nhanh tiêu di Triệu Dĩnh oán khí. Lần thứ hai cười cười nói nói. Sở Ly một bụng thư. Kỳ văn chật sự thuận lợi nhặt ra. Võ lâm chuyện cũ thuộc như lòng bàn tay. Nghe được Triệu Dĩnh hứng thú giạt rào. Hồn nhiên vong ngã, đợi đến bán lúc buổi sáng, Sở Ly bỗng nhiên dừng ngựa lại, Triệu Dĩnh cũng bận bịu ghìm ngựa, xoay người trở về, Sở Sư Huynh, làm sao? Sở Ly chỉ xa xa một mảnh liên miên ngọn núi. Đây là Mãnh Hổ Sơn. Mãnh Hổ Sơn làm sao rồi? Triệu Dĩnh nhìn dãy núi này, Mãnh Hổ Sơn có một tòa mãnh hổ trại. Sở Ly cau mày nói. Là một tòa thực lực không tầm thường sơn trại. Đánh cướp qua lại người đi đường. Triệu Dĩnh ngẩn ra. Chúng ta sẽ gặp phải đánh động. Không thể không phòng. Vậy làm sao bây giờ? Đi vòng sao? Chỉ có con đường này. Vậy thì xông qua. Triệu Dĩnh theo. Đè trên kiếm. Quá mức đánh thôi. Võ công nàng đột ngột tăng. Trong lòng sớm có dục già dục dịch. Muốn trải nghiệm một hồi đến cùng mạnh đến mức nào. Không sợ hãi chút nào chi tâm. Sở Ly lắc đầu. Mãnh hổ trại có tiên thiên cao thủ. Triệu Dĩnh biến sắc mặt. Thả ra kiếm. Tiên thiên cao thủ A. Bọn họ thật không phải là đối thủ. Tiên thiên cao thủ nội lực có thể bên ngoài. Mượn vật chuyện lực. Võ công nàng mạnh hơn cũng không có phần thắng chút nào. Chính là Sở Sư Huynh. Kiếm pháp cho dù tốt. Cũng thắng không nổi tiên thiên cao thủ. Cẩn trọng một chút. Đi thôi, thật muốn qua đi, lẽ nào đi trở về, ngoặc kép chấm chấm, nha, vậy cũng tốt, Sở Ly giá mã chạy chậm chậm, bước lên Mãnh Hổ Sơn, hai bên rừng cây tùm, rừng cây sau nhưng là sừng sững ngọn núi tủng trí, địa thế hiểm yếu, có một người giữ quan vạn người phá tư thế, tuyển ở đây kiến trại rất tốt, Sở Ly vừa đi một bên mạn tiếng nói, Triệu sư muội. Chờ một lúc một khi động thủ. Không thể lưu tình. Triệu Dĩnh trần chờ. Sở Ly nói. Một khi đánh không chết. Rước lấy tiên thiên cao thủ. Vậy làm phiền liền lớn hơn. Được rồi. Triệu Dĩnh bất đắc dĩ gật gù. Hai người đi rồi một phút. Sở Ly cau mày. Quay đầu cho Triệu Dĩnh một cái ánh mắt. Triệu Dĩnh gật gù rõ ràng ý của hắn. Phía trước có mai phục. Sở Ly ghìm ngựa. Ôm quyền. Phía trước bằng hữu, xin mời hiện thân đi. Triệu Dĩnh rút trên kiếm. Bất cứ lúc nào rút kiếm động thủ. Ha ha, cười to một tiếng đột ngột vang lên. Cành cây lay động, sáu đại hán chui ra rừng cây. Hoành ở tại bọn hắn 10 mét có hơn. Đều đỉnh đầu sáng loáng lượng. Sáu cái đầu chọc dưới ánh mặt trời loè loè tỏa ánh sáng. Chư vị đại hiệp, Sở Ly ôm một cái quyền. Hai vợ chồng ta thân không vật dư thừa, cũng không tiền bạc, sáu đại hán ánh mắt toàn rơi vào Triệu Dĩnh trên người. Ở nàng quyến rũ mê người mặt ngọc cùng lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại trên băn khoăn. Ánh mắt đến càng ngày hừng hực, hận không thể lập tức bái cởi hết quần áo, ngay tại chỗ làm lên. Sở Ly cau mày, Hoành Mã chặn lại rồi bọn họ ánh mắt, đem Triệu Dĩnh già ở phía sau. Triệu Dĩnh nhíu mày trầm mặt xuống. Bọn họ nóng rực ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua quần áo. Khó chịu đến đòi mạng. Tiểu tử, thức thời một chút nhi. đem mỹ nhân dâng lên đến, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Phủ đầu đại hán nhàn nhạt đánh giá hắn, hừ nói, ngươi không xứng có như vậy tiểu nương tử. Sở Ly cau mày nói, chư vị, giật tiền không cướp xác, đây là võ lâm quy củ. Quy củ, đại hán cười ha ha, chó má quy củ, ở chúng ta Mãnh Hổ Sơn, chúng ta Mãnh Hổ trại chính là quy củ. Sở Ly rút kiếm ra, cái kia không có gì để nói nhiều, lĩnh giáo một hồi chư vị biện pháp hay. Tiểu tử, ngươi nghĩ rõ ràng, một khi rút kiếm, chúng ta thì sẽ không lưu tình. Làm thịt ngươi, cố gắng chơi một chút tiểu nương tử, lại giết nàng. Đại hán miêu hí con chuột giống như nhìn Sở Ly, nếu như ngươi không động kiếm, tiểu nương tử lên núi làm áp trại phu nhân, có thể lưu một cái mạng. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu dám động kiếm, chờ một lúc chúng ta sẽ không giết ngươi, đem ngươi tứ chi đánh gãy, đầu lưỡi rút, sẽ ở ngươi trước mặt chơi tiểu nương tử. Bên cạnh một đại hán cười hắc hắc nói, Sở Ly ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cái trò này mèo chuột game bọn họ không biết chơi qua bao nhiêu lần. Phối hợp hiểu ngầm, không biết hại bao nhiêu người. Mỗi người bọn họ đều nên chết 100 lần. Rông dài, Sở Ly rên một tiếng. Bình duỗi dài kiếm, ngày hôm nay muốn thay trời hành đạo. Khá lắm, phủ đầu đại hán cười gan. Chờ một lúc ngươi trơ mắt nhìn chúng ta hầu hạ ngươi tiểu nương tử. Ngươi còn có thể như thế kiên cường. Lão tử mới khâm phục ngươi. Tiến lên. Triệu Dĩnh rút kiếm bỗng nhiên bảo hộ ở Sở Ly trước mặt. Chính mình là hộ vệ, há có thể để Sở sư huynh trùng ở phía trước. Sở Ly không đẩy ra nàng. Một đại hán sải bước đi tới gần. Trên tay trường đao lóe hàn quang, mùi máu tanh mơ hồ. Cây đao này hiển nhiên giết qua không ít người. Khà khà, tiểu nương tử, ca ca sẽ thương ngươi. Hắn cười dâm một tiếng, một đao đánh xuống, đao như giải lụa màu bạc, dày đặc khí lạnh. Sư muội, đừng hoảng hốt, Sở Ly ôn thanh nói, tiến lên trước một bước, chuẩn bị bất cứ lúc nào giúp Triệu Dĩnh một cái. Triệu Dĩnh tâm trạng nhất định, Sở Ly âm thanh mang theo kỳ dị sức mạnh, nàng nỗi lòng lo lắng một hồi rơi xuống đất, tỉnh táo lại, nàng mũi kiếm vẩy một cái, mềm mại vung kiếm. Đối mặt cương mãnh một đao, thật giống đối mặt cuồng phong yến tử. Tà lược mà qua, tìm khích mà kích, keng, đao kiếm tương giao. Triệu Dĩnh trường kiếm thuận thế xoay tròn. Đại hán nhất thời rên lên một tiếng, vai trúng kiếm, trường đao sang sảng rơi xuống đất. Nàng thu kiếm mà đứng, đôi mắt sáng sáng quắc tỏa ánh sáng. Này tươi đẹp một chiêu kiếm để lòng tin nàng tăng nhiều. Tiến vào một tầng phi yến kiếm pháp quả nhiên uy lực kinh người. Loại này tia đẹp như phi yến bình thường cảm giác thật sự rất đẹp diệu. Làm cho nàng có can đảm nghênh tiếp tất cả khiêu chiến. Tiểu nương tử còn rất thật sự có tài. Phủ đầu đại hán tiến lên trước một bước. Phòng bị Sở Ly cùng Triệu Dĩnh truy kích. Chờ phe mình đồng bạn lui về. Mới cười lạnh nói. Thực sự là coi khinh. Hắc, thú vị. Triệu Dĩnh tự tin đồng thời, đôi mắt sáng trở nên sắc bén. Kiều hừ nói, một đám đồ vô liêm sỉ, chịu chết đi. Sở Ly âm thầm lắc đầu thở dài, nói tới lợi hại, động lên tay vẫn là lòng dạ mềm yếu. Đổi lại mình, vừa nãy tên kia trực tiếp mất mạng, ta đến lãnh giáo tiểu nương tử biện pháp hay. Lại một đại hán đứng ra, cầm trong tay trường đao. Tham lam nhìn chằm chằm nàng lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại. Cười hắc hắc nói. Yên tâm, tiểu nương tử. Ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Triệu Dĩnh hừ nói. Xem kiếm. Nàng ánh kiếm mềm mại lướt về phía đại hán. Đại hán trường đao đồng thời. Kéo dài không dứt. Đi chính là âm nhu con đường. Cùng lúc trước cương mãnh tuyệt nhiên không giống. Thật giống tơ nhện như thế. Một vòng quấn quanh. Muốn đem này con yến tử cuốn lấy. Triệu Dĩnh ánh kiếm mềm mại linh động. Lúc nhanh lúc chậm. Cùng đại hán trong chớp mắt quá hơn 20 chiêu. Sở Ly ôn thanh nói. Sư muội, đừng nóng vội. Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Có chút nôn nóng tâm lại tỉnh táo lại. Cùng đối phương kiên trì đọ sức. Tìm kiếm nhược điểm. Nàng đôi mắt sáng bỗng nhiên sáng ngời. rốt cuộc tìm được đại hán kẽ hở. Kiếm thế đột nhiên một nhanh, đại hán rên lên một tiếng, trường đao rơi xuống đất, bận bịu lùi về sau. Sở Ly bỗng nhiên tiến lên trước, ánh kiếm lóe lên, đại hán bưng cổ họng ngã trên mặt đất, huyết như suối phun giống như ở ngoài dũng, trong cổ họng phát sinh ôi ôi thanh, oán độc gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng run lên trường kiếm, run đi máu tươi, nhàn nhạt quét một chút đối diện. Còn muốn tới sao? Ngươi phải chết. Phủ đầu đại hán nhìn chằm chằm Sở Ly, cắn răng, chậm rãi nói, ngươi phải bị ngàn đao bầm thây. Tiểu nương tử cũng như thế. Chơi đủ rồi, chúng ta sẽ từng đao quát. Ta nếu như ngươi, kịp lúc chính mình cắt cổ. Sở Ly ngửa mặt lên trời cười to. Đám người ô hợp, khẩu khí không nhỏ. Đại hán cắn răng vung tay lên, đoàn người một khối tiến lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.